Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 30, thành công tình cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nèo định 50 năm, Lý Phàm không lựa chọn tiếp tục xông qua tầng hắc ám ấn đã già, phản ứng và tinh thần đã suy yếu trên diện rộng. Dù có đi chắc chắn không thể thành côn, vậy nên, hắn lựa chọn đi gặp hai vị bằng hữu cũ, thử xem có moi được manh mối nào từ miệng bọn họ hay không. Ngày Lý Phàm đại thọ 70 tuổi, Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử đến đúng giờ. Đạo Huyền Tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, Lý Phàm nghe, bỗng nhiên cảm thấy hơi hoài niệm. Hắn vẫn sử dụng công pháp kim đan hàng đầu lừa hai người tới Thái Sư Phủ. Sau khi rượu quá 3 tuần, Lý Phàm lấy ra một bộ bức tranh. Bức tranh nhìn qua đã rất nhiều năm, đằng trên mô tả một con cá voi khổng lồ đáng sợ, ẩn mình trong hắc ám, chỉ lộ ra miệng lớn dữ tợn, muốn cắn nuốt người khác. Hai vị có từng gặp quái vật như này? Tổ tiên lúc lâm chung từng nói, nếu ngày sau có cơ hội thoát khỏi vùng tuyệt địa này, chuyện còn lại không cần lo lắng. Có thuyền thái diễn của tông môn ta bảo hộ, tất nhiên không có chuyện gì. Chỉ duy nhất tầng cuối cùng, có cá voi ẩn núp, cần cực kỳ thận trọng. Lý Phàm dò hỏi, vùng tối đen trống trải kia lại có hung thú như thế. Khấu Hồng nhìn bức tranh, nhíu mày, hơi không tin. Sao ta chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ là, Đạo Huyền Tử lại giống như nhớ tới điều gì? Ồ, đạo hữu dường như biết con thú này. Lý Phàm hơi chờ mong hỏi. Đạo Huyền Tử lắc đầu. Ta chỉ từng thấy trong ghi chép của sách cổ. Nghe nói vào thời đại thượng cổ, có tông môn tên là Ngự Thú. Ngự Thú Tông không có công pháp cao thâm gì, lại dựa vào Ngự Thú Quyết để khống chế dị thú trong trời đất chiến đấu cho họ. Vào lúc Ngự Thú Tông lớn mạnh nhất, nghe nói có thể đứng ngang hàng với các tông môn đứng đầu như Thái Thượng, Đại Đạo. Đáng tiếc thiên địa đại kiếp, Ngự Thú Tông chỉ tu một bộ công pháp bị diệt vong nhanh nhất. Trong vài loại dị thú nổi danh nhất mà Ngự Thú Tông khống chế, dường như có loại cá voi này. Người vẫn nói vậy, ta lại nhớ ra, hình như tên là Liệt Giới Kình. Khấu Hồng vỗ tay, vội vàng nói. Lý Phàm vừa động trong lòng, vội vàng hỏi, không biết hai vị có cách né tránh Liệt Giới Kình không? Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử đều ngượng ngùng cười, chỉ là nghe nói qua vài câu thôi, dị thú như thế, sớm đã biến mất hàng ngàn năm ở tu tiên giới. Sao chúng ta có thể biết tập tính của nó? Lý Phàm không khỏi hơi thất vọng. Kết quả vẫn phải dựa vào bản thân sao? Sau khi giao Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương cho Đạo Huyền Tử, đuổi hai người đi, Lý Phàm lựa chọn kết thúc đời này. Họ tên: Lý Phàm. Cảnh giới: Người phàm. Tuổi sinh lý: 20, 86. Tuổi tâm lý: 418, 1116. Kiếp thứ 9. Một kiếp này, Lý Phàm lại mở mộ tiền hoành, muốn hấp thu chỉ bộ tản bia tiến hành bổ sung năng lượng. Đáng tiếc, Hoàn Chân không hề phản ứng. Tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng Lý Phàm đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bởi vậy, tiến độ nạp năng lượng mức neo của Hoàn Chân dừng lại ở mức 51. Neo định 20 năm, neo định 35 năm, neo định 50 năm, Lý Phàm thử đủ mọi cách vẫn không thể thoát khỏi cá voi như hồ rình mồi để vượt qua tầng hắc ám. Neo định 65 năm, Lý Phàm đã 80 năm tuổi, sắp đèn cạn dầu. Lần này hắn không lựa chọn kết thúc sớm, bởi vì hắn không biết phải trải qua bao nhiêu lần thử nghiệm mới có thể vượt qua đại trận tiên tuyệt này. Có thể thêm một lần thử là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc lần này hắn đã quá già, tu duy chậm chạp, phản ứng cũng trở nên chỉ đồn. Không thể đấu trí đấu dũng với cá voi, Lý Phàm cũng không cưỡng cầu. Đơn giản hoàn toàn từ bỏ điều khiển thuyền thái diễn, để nó từ đầu chậm rãi di chuyển về khư nguyên phía trước. Tầng cương phong, tầng huyễn quang, tầng điên đảo, tầng lưu hỏa, tầng huyền băng, tầng lôi bạo, tầng hắc ám. Lý Phàm mơ mơ màng màng ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện thuyền thái diễn đã bay đến tận cùng dưới đáy khư nguyên. Sao lại thế này? Vì sao lần này Liệt Giới Kình không xuất hiện? Lý Phàm vô cùng khó hiểu. Nhưng điều này không cản trở hắn tăng tốc động lực, tốc độ nhanh nhất lái về nơi xuất hiện ánh sáng rải rác. Nhưng khi Lý Phàm tăng tốc, tiếng gào thét cá voi lại đột nhiên xuất hiện. Vì sao lúc này lại phát hiện ta? Lý Phàm nhíu mày thật sâu. Sau đó, giống như một tia chớp lóe sáng bầu trời đêm, Lý Phàm lập tức tỉnh ngộ. Thì ra là thế, Liệt Giới Kình này không nhìn thấy hoặc sẽ xem nhẹ vật thể chuyển động đều. Chỉ cần duy trì tốc độ không đổi, có thể an toàn rời khỏi đại trận tiên tuyệt. Nghĩ thông suốt các khớp nối, Lý Phàm không nhịn được cười to. Đến tận đây, gông xiềng cuối cùng để rời khỏi cùng đất tiên tuyệt này bị phá bỏ triệt để. Dưới tiếng cười điên cuồng của Lý Phàm và tiếng gầm rú của cá voi, thuyền thái diễn phá tan cái nứt hai giới, trở về tu tiên giới. Cảnh tượng bốn phía trở nên mơ hồ, giống như trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy thế giới, chịu áp lực cực lớn khiến Lý Phàm rên lên, máu tươi chảy ra từ mũi và mắt. Nhưng hắn không thèm để ý, nhìn về phía xa vùng đất tiên tuyệt, bởi vì khoảng cách quá xa, thị giác có thể phóng đại vô hạn, Lý Phàm thấy được một màn khiến hắn cả đời khó quên. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn con liệt giới kinh kết bè kết đội, từ ngày dài đến đêm thâu, trong hư vô mở ra từng mảnh không gian đen nhánh. Mà cùng đất tiên tuyệt nơi Lý Phàm đến từ càng ngày cách tu tiên giới. Càng ngày càng xa, đây là tu tiên giới sao? Thuyền thái diễn phá tan đại trận tiên tuyệt, xuất hiện trong một dãy núi liên miên. Phía dưới là một hố trời sâu không thấy đáy, khí tức truyền ra trong đó mơ hồ tương tự với Khư Huyên. Dãy núi chập trùng, mây bay lượn lờ, vô cùng tráng lệ. Tại bên trên dãy núi cao chọc trời là một thành phố khổng lồ đứng sừng sững. Cách chương